xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 443, Uy Phong Quý Phi. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiên viên mặc mỗi ngày đến quý phi cung điện đến, đều có thể theo nàng cái cổ, cổ tay, thậm chí là cái cằm địa phương, nhìn thấy chói mắt vết tích. Hết lần này tới lần khác quý phi còn một bộ ngượng ngùng bộ dáng đem hắn nhìn xem, tựa như đang nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Hắn cảm thấy rất oan uổng, những sự tình này căn bản không phải hắn làm. Ăn không có dĩ vãng hợp khẩu vị đồ ăn, lại xem nhẹ không được trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân nhi trắng nõn trên cổ vết tích, hắn dùng sức nắm đũa, hung hăng gắp thức ăn, dùng lực nhấm nuốt. A Mặc, ngươi không cao hứng sao? Nghe lấy lo lắng lời nói, hiên viên Mặc sắc mặt dừng một chút chờ nhìn về phía nàng thời điểm, không cách nào xem nhẹ những cái kia chói mắt đồ vật, hắn liền tranh thủ ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Không có, trong chiều một số việc. Nghe vậy, Đường Quả liền không hỏi nhiều, hậu cung nữ tử tham gia vào chính sự là kiêng kỵ. Nàng vùi đầu say sưa ngon lành ăn đồ ăn, mỗi ngày nhìn xem vị này nón xanh vương biệt khuất nhẫn nại bộ dáng, nàng tâm tình liền rất tốt, tâm tình một tốt, khẩu vị liền tốt. Ban ngày có nón xanh vương cung cấp nàng tìm niềm vui, cung cấp nàng ăn mặc, buổi tối có gian phô hầu hạ, không có cái gì so cuộc sống này càng sảng khoái thời điểm. Một cái tâm tình tốt, Đường Quả liền dùng hai bát cơm, đem khẩu vị không tốt hiên viên Mặc nhìn con mắt đỏ bừng. Quý phi gần nhất khẩu vị rất tốt, Đường Quả lau đi khóe miệng, mỉm cười, đúng vậy a, gần nhất khẩu vị là càng ngày càng tốt, bất chi bất giác liền ăn nhiều chút a. Mặc ngươi sẽ không để tâm chứ, tội nghiệp bộ dáng, ai nhẫn tâm trách nàng ăn nhiều. Hiên viên Mặc lại là trong lòng siết chặt, hắn mặc dù rất ít chú ý hậu cung, cũng minh bạch nữ tử đột nhiên khẩu vị mở rộng rất có thể là có thai sự tình. Nhớ tới cái này, sắc mặt hắn biến đổi, hắn cho phép hiên viên diệt chiếm hữu nữ nhân này, có thể cũng không hy vọng nữ nhân này mang hiên viên diệt hài tử, nếu là thật có, đó mới là cả một đời đều rửa sạch không xong sỉ nhục. Quý phi thân thể gần nhất khá hơn chút nào không? Vẫn khỏe, Đường Quả khóe miệng khẽ nhếch, nón xanh vương là nghĩ đến cái gì? Hiên viên Mặc một mặt lo lắng cùng yêu thương, nhưng ta không yên lòng, còn là mời thái y tới xem một chút. Không đợi Đường Quả nói chuyện, hắn liền để Lý Công Công đi mời thái y, không đầy một lát thái y tới làm đường. Quả bắt mạch, hiên viên Mặc ở một bên trầm mặt nắm nắm đấm, tuyệt đối không nên là hắn nghĩ như thế. Vừa nghĩ tới có khả năng, trong lòng của hắn liền buồn đến sợ. Quý phi nương nương gần đây thân thể rất tốt, thể nội hàn khí cũng ít rất nhiều. Lão thái y nhếch mắt sờ lấy sợi râu, liên tục gật đầu, xem ra quý phi nương nương là đem lúc trước lời nói nghe đi vào, gần đây nhất định có thật tốt nuôi. Đường Quả khóe môi cong cong, đúng, gần đây bàn cung mười phần chú ý những này, mỗi ngày cũng có người chuyên môn vì bàn cung xoa chân, thủ pháp cũng không tệ lắm, hầu hạ bàn cung hết sức thoải mái. Vậy nên thường, hiên viên Mặc ở một bên nói chuyện, đã thường đem bàn cung hầu hạ dễ chịu người, đương nhiên phải thật tốt thường. Đường Quả mỉm cười nói, một bên cúi thấp đầu Mai Lan chỉ muốn đem đầu. Ấn vào trong bụng tim gan sợ hãi, nương nương, ngài dạng này có chút phách lối a, hiên viên Mặc lơ đãng hỏi thái y, trừ đó ra, có thể có mặt khác. Quý phi nương nương hết thảy mạnh khỏe, hoàng thượng yên tâm đi. Hiên viên Mặc thở dài một hơi, vậy là tốt rồi. Có thể chuyện này hắn để bụng, quý phi tuyệt đối không thể mang hiên viên diệt hài tử, quý phi vẻn vẹn hắn làm ngưng hương cây tấm mộc. Chờ Đường gia khẽ đảo An gia, ngưng hương thành hắn hoàng hậu, nàng liền vô dụng, tuyệt đối không thể lưu lại không thuộc về hắn chủng. Cách chương,